Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1620, bán kết gặp nhau. Tiêu Mộc chết rồi, bị Thanh Lâm làm vỡ nát thân thể, chém chết linh hồn cũng đã luyện hóa được bổn nguyên chi lực. Lục Hợp Động Thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, trở thành Thanh Lâm dưới thân kiếm chi vong hồn. Đến tận đây, 30 đại động thiên một đời tuổi trẻ cường già, cơ hồ toàn bộ diệt, chỉ còn lại có Tô Mạch, Tô Sầm cùng huyết thần ba vị này cái thế nhân kiệt. Nếu như ngoại giới tất cả đại động thiên truyền nhân, biết đạo tại đây chuyện đã xảy ra, nhất định làm chăn cả kinh thần hồn chấn động. Trận này tinh không thi đấu, dựa theo tinh không liên minh định ra quy tắc, top 30 tên trở về người. Đem tấn cấp đến vòng tiếp theo. Nhưng là bây giờ, thi đấu vòng thứ nhất mới bắt đầu không đến một nửa thời gian, 120 danh nhân kiệt cũng đã chỉ còn lại không tới 10 người. Tinh không liên minh vốn định dùng cái này tại toàn bộ tam cấp bản đồ bên trong nhấc lên một hồi tu hành dậy sóng. Nhưng là bây giờ đã xảy ra đây hết thảy. Nếu như tinh không liên minh sớm biết như vậy đây hết thảy, chỉ sợ là nói cái gì cũng sẽ không biết làm như vậy. Trận này thi đấu, tương đương lại để cho tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ xuất hiện đứt gãy, chôn vùi một thế hệ. Thanh Lâm tại đệ nhất sát trận bên trong đi về phía trước. Hắn hai nhập cái này tòa sát trận, chỗ gặp kháng cự, còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, theo hắn đi về phía trước, càng lớn, càng thêm lăng lệ, ác liệt nguy cơ thỉnh thoảng ra hiện tại hắn bên người, có rất nhiều lần đều là lại để cho hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, sao, thượng cổ thời đại lưu lại ở dưới đệ nhất sát trận. Quả nhiên không phải chuyện đùa, cường như Thanh Lâm, cũng là không khỏi chịu tán thưởng. Đối với cái này một tòa sát trận, tôn sùng đầy đủ, theo hắn đi về phía trước. Hắn cũng rốt cục thuận lợi đã tìm được dung nhan bất lão hoa. Đây là ở giữa thiên địa sinh ra kỳ hoa, có thể lại để cho người vĩnh viễn bảo thanh xuân, là vô số nữ tử nhất tha thiết ước mơ chi vật. Hoa là hoa hải, bao phủ rất lớn một phiến địa vực. Thanh Lâm ngược lại là trực tiếp, căn bản chưa từng ngắt lấy, mà là trực tiếp dùng đại pháp lực, đem chọn cái một mảnh hoa hải, tính cả phía dưới đất trống, đều cho thu vào trong túi chữ vật. Huyền Linh, dung nhan bất lão hoa ta là ngươi vào tay rồi. Ngươi cho ta tiểu tụy dung nhan, có thể khôi phục. Thỏa mãn suy nghĩ một chút trong tay túi chữ vật, Thanh Lâm cười đem chi bỏ vào trong cơ thể không gian. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm cũng không có tiếp tục tại này làm nhiều dừng lại ý tứ. Quay người tựu phải ly khai nơi đây. Hắn một chuyến này, lớn nhất mục đích đúng là Quý Uyển Linh ngắt lấy dung nhan bất lão hoa. Về phần cái này tòa sát trận, cùng với nơi đây chất chứa có lẽ có tạo hóa, hắn là hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Đệ nhất sát trận, hư hư thực thực không phải bảy đại bản đồ chi vật. Tại đây chỗ chất chứa đồ vật, tất nhiên cũng là tà tính 10 phần, cho dù đắc thủ cũng không có thể là chuyện tốt. Thanh Lâm một hồi tự nói, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, cái này một mảnh đại địa, đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, giống như có khi không. Càn khôn, âm dương chi lực, toàn bộ bị nào đó sức mạnh to lớn cho điên đảo rồi. Lại để cho Thanh Lâm đều là lăng không sinh ra một loại cực kỳ cảm giác khó chịu. Nơi đây âm dương bất định, càn khôn bất ổn, thời không thỉnh thoảng điên đảo, thập phần quỷ dị, âm âm, một loại trong nháy mắt, đại địa lại là một hồi kịch liệt chấn động, chấn đắc Thanh Lâm đều là có chút đứng không yên. Trời cao phía trên, khả dĩ chứng kiến không hề phàm mây trôi nhấp nhô, hình ảnh hết sức kinh người, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Dùng hắn đối với thời gian cùng không gian thần thông chi lực nắm giữ, khả dĩ tinh tường cảm giác đến, đệ nhất sát trận chỗ bao phủ diện tích, lại tựa hồ là đang kịch liệt thu nhỏ lại, mà lại nơi đây thời gian, nguyên bản phảng phất một đầu thời gian dài sông, nhưng lại nhanh chóng co lại thời gian ngắn tiết điểm, giống như trở về đã đến mỗ trong nháy mắt. Thanh Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cũng may cái này dị biến cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Thiên địa tựu lại một lần nữa vững chắc, đệ nhất sát trận có cổ quái, làm như muốn khởi động, này sát trận tuy nhiên đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Lực lượng đều bị qua đi không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt không phải thần hoàng đại cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Nơi đây có hung hiểm, cần mau rời khỏi, Thanh Lâm một hồi tự nói, trong lúc nói chuyện, đã thân hóa hoàng kim quang, dục ly khai nơi đây, thế nhưng mà không đợi hắn có chỗ động tác, phía trước tựu truyền đến một hồi kịch liệt đánh nhau chi âm. Thanh Lâm theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, khoảng cách nơi đây không bao xa, ba vị che thế hệ kệ, đang tại kịch liệt đại chiến. Trong đó một thân, toàn thân tràn đầy dày đặc huyết khí, một đầu tóc đỏ như là thiêu đốt lửa cháy bừng bừng. Tại trong hư không phiêu đãng, lộ ra thập phần bắt mắt, Thanh Lâm một mắt nhận ra, người này không phải người khác, đúng là từng cùng hắn có duyên gặp mặt một lần huyết thần. Nhận ra người này, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi hai người một trước một sau tiến vào cái này đệ nhất sát trận bên trong, hắn tựu lại chưa từng gặp qua người này, nghĩ đến người này nhất định là tiến về trước cái này phiến sát trận chỗ sâu nhất đi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn, huyết thần đối diện là hai cái cực kỳ cường đại chi nhân. Hắn một người trong, toàn thân tách ra thần thánh chi quang. Đầm mắt người con người đều không mở ra được đến, đúng là không thể nhìn rõ sở hắn đích hình dáng. Thanh Lâm vận dụng thông thiên nhãn, nhưng cũng là không cách nào nhìn rõ ràng người này là cái gì tướng mạo. Thông thiên nhãn, có thể khám phá vô căn cứ, nhìn thẳng bổn nguyên, thế nhưng mà lúc này người trên người, nhưng lại không có chút nào hiệu quả. Người này... hoặc là thực lực cường đại đã đến một cái khó có thể tưởng tượng chi cảnh giới. Hoặc là tựu là trên người có tuyệt thế bí bảo hộ thể. Có thể ngăn cách người khác đối với hắn sở hữu tất cả thăm hỏi. Thanh Lâm không biết, người này đúng là tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thập phương động thiên tô mạch, một người khác, đang mặc ngân giáp chiến y, phản xạ xuất thần thánh hoa dâm. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn như là một thái cổ tiên ngân đổ bê tông mà thành. Thập phần cường đại, người này khi thế, tuyệt không so trước một người yếu, đồng dạng cường đại vô cùng. Chiến trường bên trong đích tình thế, hết sức rõ ràng, huyết thần lấy một địch hai, quanh thân mãnh liệt mà ra quỷ dị huyết hải, tràn ngập một mảng lớn không gian. Đồng thời mênh mông cuồn cuộn hướng hai người, thế nhưng mà hai người này đều là cực kỳ cường đại thế hệ, trên người bọn họ đều là dạng xuất thần thánh ánh sáng. Đúng là đem cái kia một mảnh huyết hải, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài, có vạn pháp bất xâm xu thế. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu mặt sắc ngưng trọng lên, hắn đã biết thân phận của hai người. Đúng là thập phương động thiên khí tức nhất xuất chúng hai vị nhân kiệt. Tô Mạch cùng Tô Sầm tiến vào đệ nhất sát trận, tự Thanh Lâm, huyết thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm bốn người. Thanh Lâm tự nhiên có thể lập tức kết luận thân phận của bọn hắn. Oanh, một loại trong nháy mắt, huyết thần một cái lăng lệ ác liệt huyết thủ trưởng oanh ra. Lập tức cùng Tô Mạch, Tô Sầm riêng phần mình chạm nhau một trường, va chạm kịch liệt chi âm, truyền khắp cái này một phiến thiên địa, kịch chiến chi ba người, vừa chạm vào tức phân, lại vào lúc này, lại để cho Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Cùng là đến từ thập phương động thiên Tô Mạch cùng Tô Sầm, lại cũng là lăng lệ ác liệt một trường, đụng đụng vào nhau, ầm ầm, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên. Hai người cũng là vừa chạm vào tức phân, ba đại cao thủ trẻ tuổi, trong lúc nhất thời hiện lên xếp theo hình tam giác đứng ở đại địa phía trên. Quanh thân đều là mãnh liệt mà ra một cổ rất mạnh chi chấn động. Cự ly xa nhìn xem ba người, Thanh Lâm trong lúc nhất thời có chút làm cho không rõ tình huống. Nên cuối cùng đánh một trận, chẳng lẽ ngươi còn không chịu tham dự tiến đến sao? Bỗng dưng, huyết thần thanh âm vang lên, Thanh Lâm vô ý thức theo tiếng nhìn lại, đã thấy ba đại người trẻ tuổi kiệt, đều tại dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.